Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 19, sứ mệnh. Thượng, toàn cầu chiến khu, Đại Tây Dương chiến khu, vị trí hòn đảo, 20052XCD chi vị trí tọa độ. Vĩ độ Bắc N28 độ 14, 40, 58. Tây Kinh W46 độ 14, 5, 74, trình độ nguy hiểm, XC cấp bậc, dựa theo toàn cầu các chiến khu thống phân chia một cái. Cường độ thấp tai nạn là xa, cường độ vừa tai nạn là XB, cường độ nặng tai nạn là XC, tế đàn đánh số, XC đề chi song tử số 2, tương ứng chiến khu, Đại Tây Dương trấn thủ giả. Hoa Quốc Thánh giả Lý Tuyết không, Hoa Quốc Thánh giả Phương Nam tuân quân đội hiệp trợ, nước Mỹ phương diện hạm đội, tế đàn niên đại, 16 năm, tế đàn phạm vi, chu vi 170m, chu vi 222m, tức hai tòa cỡ trung tế đàn, thần chỉ số lượng, hai tôn tai nạn thần, trăm vị trở lên nguy hiểm thần, ngàn tôn trở lên thường quy thần. Siêu phàm chiến bị, 2 vị nhập thánh giả, 10 vị tiên phong siêu phàm giả, 40 vị đỉnh cấp siêu phàm, XC cấp bậc, tiêu chuẩn bố trí, trọng đại hạng mục công việc ghi chép, nhân viên biến động, nhập thánh điều chỉnh, Hoa Quốc Thánh giả Phương Nam tuân về nước ứng đối tai nạn giáng lâm. Hoa Quốc đệ thất thiên tài Đường Hồng tiếp nhận Phương Nam tuân. Đại Tây Dương chiến khu. Siêu phàm thế giới mệnh danh là 20052XCD chi hòn đảo phụ cận. Từng chiếc tiên tiến quân hạm trườn ở trên mặt biển. Giống như từng cái trang bị đến tận răng con cá quay chung quanh hải đảo. Thời khắc chuẩn bị khai hỏa, những quân hạm hiện đại hóa này toàn bộ bố trí cực kỳ đáng sợ công nghệ cao hệ thống vũ khí. Chính là vì phối hợp nhập thánh giả tác chiến. Hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí nóng, đối mặt thần chỉ thần khu lực sát thương đặc biệt yếu ớt, nhưng lại không đại biểu vô dụng, bởi vì thương tổn không được thần khu liền bỏ đi không cần. Không khỏi quá đánh giá thấp nhân loại chiến đấu trí tuệ. Quân hạm có thể hiệp trợ nhập thánh giả phân cách tai nạn cấp chiến trường, lâm thời chặn lại tai nạn thần, chỉ có điều vô pháp khiến cho thần khu làm nhạt. Mỗi một lần hiệp trợ tác chiến, hiệu quả hiện ra, không thể khinh thường, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi rồi. Không khác biệt phạm vi lớn tính kéo dài lửa đạn oanh tạc nhiều nhất đánh giết thường quy thần. Kích thương nguy hiểm thần, đối với một tôn tai nạn thần cơ bản vô hiệu, thần chiến chủ lực vẫn là siêu phàm giả, không thể thay thế, trấn thủ thần chi tế đài hạt nhân chủ lực. Càng thêm có to lớn hạn định. Chỉ có nhập thánh giả đối kháng tai nạn thần. Cũng chỉ có nhập thánh ý chí có thể ngăn chặn thần chi tế đài mở rộng. Có thể nói đây mới là chặn đánh cuộc chiến tuyến đầu tiên. Gian khổ nhất, nặng nề nhất, khốc liệt nhất, mấu chốt nhất siêu phàm chiến khu. Mỗi một tòa thần chi tế đài đối với nhân loại mà nói. Đối siêu phàm mà nói. Tất cả đều là từng tòa lãnh khốc vô tình sinh tử cối xay. Muốn đem thân thể máu thịt sống sờ sờ nghiền ép nát tan. Muốn đem ý chí cùng tín niệm hết thảy ép vỡ. Mà lúc này, hòn đảo phía tây hải vực, trong đó một cái nhạt màu quân hạm tầng cao nhất lộ thiên trên bình đài. Một đám người có chút căng thẳng đứng, đón rộng lớn biển rộng, nhón chân lên. Từng cái nhìn về phương xa, rừng rực ánh nắng chiếu từng đôi tràn ngập chờ mong kính sợ cùng hiếu kỳ tỏa sáng con mắt. Mát mẻ gió biển thổi lên màu sắc khác nhau tóc, nhiều là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Dẫn đầu chính là một tên tiên phong siêu phàm giả, những người còn lại tất cả đều màu đỏ kim, nghe nói từ khi vị kia trở thành siêu phàm giả. Điên cuồng đánh giết dị không gian thần chỉ, có thí thần giả tên, hắn được xưng thiên tài mạnh nhất. Xác thực, những khác thiên tài cũng không có khủng bố như vậy tiến cảnh. Tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một năm đây. Hắn đã là công nhận nhập thánh sức chiến đấu. Quả thực một đường giết tới đến ma thần nhân vật. Nhanh đến đi, kiên nhẫn chút, kiên trì chờ chính là. Một đám người khe khẽ bàn luận. Có tiếng Hoa phát âm rất tiêu chuẩn. Có tiếng Hoa nói được đông cứng lại khó chịu. Rất có điểm nói năng lộn xộn. Bầu không khí lại hiếm thấy nghiêm túc. Mọi người ăn mặc chính thức, tư thế đứng cũng chỉnh tề, chuẩn bị nghênh tiếp Hoa Quốc đệ thất thiên tài đến. Một lát sau, nhìn thấy biển trời nhất tuyến gian xa xôi phía chân trời xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Càng ngày càng dễ thấy, chính là đường hồng cưỡi quốc tế chuyên cơ. Các vị, chỉ thấy dẫn đầu tiên phong siêu phàm giả. Thân mặc màu đỏ jacket, người đàn ông trung niên lại lần nữa cường điệu. Trên đời chỉ có nhập thánh giả có thể tọa trấn thần chi tế đài. Đường kính trong vòng 100 mét thần chi tế đài thuộc về loại nhỏ tế đàn. 100 mét đến 300 mét chính là cỡ trung. Vượt qua 300 mét lại là cỡ lớn tế đàn. Cỡ lớn thần chi tế đài chỉ có đương đại thiên tài có thể trấn thủ. Mỗi một vị thiên tài tất cả đều tọa trấn một tòa cỡ lớn thần chi tế đài. Mà Hoa Quốc đệ thất, thiên tài, thí thần giả, hắn có nhập thánh sức chiến đấu. Nghiêm ngặt mà nói còn không phải chân chính thánh giả. Khắp mọi mặt năng lực yếu kém, nhưng người này có kinh thiên động địa tiềm lực. Có người nói không kém năm đó đệ nhất thiên tài. Nói đến đây, hắn hơi hơi dừng lại một chút. Run lên màu đỏ jacket, trịnh trọng việc ánh mắt thẳng tắp rơi vào nghênh tiếp phía trước đội ngũ hai hàng. Càng đều là phong tình khác nhau khuôn mặt đẹp nữ tử. Có tuổi dậy thì thiếu nữ, trên mặt tô điểm tượng trưng thuần khiết tàn nhang. Cũng có một đầu tóc gợn sóng, ăn mặc áo len mỏng, vóc người lồi lõm có hứng thú tinh xảo trang dung nữ tử. Hoặc thanh xuân hơi thở. Hoặc trang phục thành thục, bao quát mấy cái hoa kiều màu đỏ kim cũng ở nó liệt. Cứ điều tra, Hoa Quốc đệ thất thiên tài thí thần giả đường hồng người này không yêu tiền tài không yêu quyền. Dùng sắc đẹp lôi kéo đại khái là biện pháp duy nhất. Ân, sứ mạng của các ngươi, người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ cuối cùng cường điệu nói. Các ngươi tận tất cả khả năng. Nghĩ biện pháp đem đường hồng tranh thủ đến quốc gia chúng ta. Lại không ăn thua cũng phải tạo mối quan hệ. Cứ điều tra, rất nhiều Hoa Quốc người trẻ tuổi đối với chúng ta nước Mỹ có phiến diện có sự hiểu lầm. Các người cùng đường hồng nhiều giao lưu, thâm nhập giao lưu, hỗ trợ xử lý một chút sinh hoạt hàng ngày việc vặt. Chủ yếu là văn hóa câu thông, xúc tiến hữu nghị. Để đường hồng biết được quốc gia chúng ta mới là tự do, công chính, dân chủ. Nam nhân mặc jacket đỏ từ tính âm thanh vang dội, từng chữ từng câu rất rõ ràng. Rất nhiều người Trung Quốc đều không có hắn cái này lưu loát tiếng phổ thông. Gió biển thổi quá quân hạm tầng cao nhất bình đài. Mọi người nhìn nhau đều mờ mịt. Lúc trước còn nói sao, nghênh tiếp liền nghênh tiếp. Làm sao chọn rất nhiều nữ tính màu đỏ kim? Làm sao còn đối nhan trị vóc người có một ít ẩn tính yêu cầu? Hiện tại chân tướng rõ ràng rồi. Quá buồn cười. Đối một vị nhập thánh giả sử dụng sắc đẹp, 99% vô hiệu. Còn lại 1% là nhập thánh giả lý trí mất khống chế. Xì xì, có người che miệng cười ra tiếng. Âu, thật thê thảm. Mấy cái kia hoa kiều màu đỏ kim không nói gì hai mặt nhìn nhau. Dị thường lúng túng, các nàng năm ngoái về tổ quốc, nhìn thấy có chút 985 cao đẳng học phủ làm cái gì du học sinh bồi đọc chế độ. Lại cảm khái lại khổ sở lại vui mừng tâm tình phức tạp. Đưa học kèm đưa quan tâm lại đưa lượng lớn học bổng. Đâu chỉ đãi ngộ tốt, quả thực là quỳ trên mặt đất làm nô tài. Đem xính ngoại đáng thẹn hành vi phát dương quang đại. Học kèm bồi đọc là chế độ phong kiến lạc hậu bá. Hoặc là tự ti, hoặc là tưởng bở, mỉa mai chính là vẫn chưa tới thời gian một năm. Phong thủy thay phiên truyền, đến phiên các nàng làm thư đồng. Tưởng bở a, nhân gia ở quốc nội muốn cái gì có cái gì, cần phải chúng ta ở đây lấy lòng. Mấy cái hoa kiều màu đỏ kim âm thầm than phiền. Hừ, người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng sâu sắc đảo qua mọi người khuôn mặt. Dường như treo lơ lửng ở trên cổ nhũ băng đục kích não. Trong lúc nhất thời không người dám cùng với đối diện, dù là ý chí lực ưu tú, cũng đều mạnh mẽ dùng mình một cái. Mọi người nhất thời không dám lên tiếng rồi. Từng cái bé ngoan đứng tốt. Nghe, người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ lạnh lẽo ánh mắt như xương lạnh đảo qua mọi người. Có người cố ý nhắc nhở ta, nếu như chúng ta có sau đó, siêu phàm giả sắp trở thành không thể thay thế quốc phòng sức mạnh. Vì sao Hoa Quốc phân chia 16 cái phân khu? Mỗi cái phân khu đều ở làm hết sức tranh thủ siêu phàm cường giả thường trú. Ta lời nói thật nói với các ngươi. Sau đó thần chiến có biến đổi lớn. Một cái thành thị có thể hay không tồn tại, lại chứa đựng bao nhiêu nhân khẩu, rất khả năng quyết định bởi với siêu phàm thủ vệ. Thường trú địa cực kỳ trọng yếu. Sớm từ vừa mới bắt đầu, Đường Hồng có đỉnh tiêm đỉnh cấp sức chiến đấu. Giang Nam phân khu liền vẫn nỗ lực lôi kéo, cứ việc quan phủ cũng không biết cụ thể duyên cớ. Bất quá sở nghiên cứu trung ương Tang tiến sĩ từng ở trường hợp công khai sáng tỏ vạch ra thường trú địa không thể coi thường giả như nói thường. Trú địa chính là một cái chỉ tiêu, đó chính là cấp đầu tiên cao nhất chỉ tiêu. Nghe vậy, tất cả mọi người như bị sét đánh. Không có tiếng tăm gì siêu phàm thần chỉ chặn đánh chiến sẽ chuyển tới ở bề ngoài. Có người vui mừng, có người sầu, có người kích động, có người kinh. Các người có thời gian nhiều nhìn tin tức. Ta nói không phải thời sự điểm nóng, không phải giải trí đường viền hoa, không phải ô tô bất động sản, không phải khoa học kỹ thuật trò chơi, không phải những kia kinh tế tài chính thể dục internet. DAMMIT. Forget about all the crap he said before. Người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ trầm tư suy nghĩ cuối cùng lộ ra nụ cười. Chỉ vào tiếp khách đội ngũ mấy cái hoa kiều màu đỏ kim. Đúng, lại như là Hoa Quốc bản tin thời sự. Nhiều nhìn loại tin tức kia. Nước Mỹ đài truyền hình đều là độc lập cơ cấu. Không có quyền uy nhất. Cùng Hoa Quốc sai biệt hơi lớn. Mọi người trợn to hai mắt. Why? Người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ. Các người không phát hiện năm gần đây các quốc gia đều đang tăng nhanh đẩy triển thành chân hóa. Tiến trình à, được rồi. Các người phải cố gắng biểu hiện. Cần phải để Đường Hồng cảm giác được chúng ta chân thành. Nhiệt tình, người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ hướng về tiếp khách đội ngũ. Lời nói ý vị sâu xa dặn vài câu. Tất cả mọi người gật đầu tán thành. Trong đó một cái thiếu nữ tóc vàng cuộn sóng chuyển động con mắt màu xanh lam. Nàng âm thầm siết chặt nắm đấm, giống như ở hạ quyết tâm. Mr. Tang, Mas Bemai, ngoặc kép, mấy cái hoa kiều màu đỏ kim liếc mắt nhìn nhau. Nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Càng có lòng tin. Chúng ta tiếng Hoa nói thật hay, vẫn là đồng hương, yêu quê lớn, tha hương nơi đất khách quê người mộ chi kỳ. Nhiều lãng mạn a, mấy người ý nghĩ phát sinh to lớn chuyển biến, ý thức được lôi kéo Đường Hồng chi nhiệm vụ tầm quan trọng. Trên thực tế, đối với có thể hay không lôi kéo đến Đường Hồng, người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ không ôm hy vọng. Vậy cũng là quan tuyệt vô song thiên tài. Đường Hồng ý chí không có thể lay động. Các quốc gia hoặc sáng hoặc tối cùng Đường Hồng từng có tiếp xúc, có chính là thông tin thăm hỏi, có chính là tới cửa bái phòng. Đường Hồng bản thân không muốn xa xứ, không thể di dân, trước tạo mối quan hệ đi. Hắn chỉ là hy vọng từ trước tạo mối quan hệ, sau đó thật phát sinh biến đổi lớn, xin trợ giúp chí ít sẽ không bị cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau, máy bay chiến đấu hạ xuống. Lần này Đường Hồng không lựa chọn trên không nhảy cơ. Trên không nhảy cơ quá nguy hiểm. 2052 XCD chi hòn đảo quanh thân có đại lượng quân hạm tàu tuần tra. Vạn nhất vũ khí phòng không hệ thống đột nhiên mất đi hiệu lực. Mấy phát đạn đạo, pháo cao xạ đánh tới. Chân chính nhập thánh giả cũng phải chết, không có chỗ chôn. Đường Hồng có thể không dám mạo hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngồi đàng hoàng ở chuyên cơ trong cabin. Bình thường hạ xuống ổn thỏa nhất. Phải biết, đệ nhị thiên tài vị trí hòn đảo cũng là cường độ nặng tai nạn XC cấp bậc. Nhưng đó là thiên tài nhập thánh, không cần quân hạm hiệp trợ, cuối cùng cũng coi như là đến. Đường Hồng nhấp miệng nước nóng, đột nhiên đứng dậy, hướng đi cơ bên trong cửa máy. Lúc này cửa máy đã mở ra, cơ trên đi theo nhân viên vây quanh Đường Hồng. Chúng tinh cùng nguyệt bình thường, cung kính đưa Đường Hồng xuống máy, tôn kính thí thần giả. Làm Đường Hồng xuống máy, mới vừa đi ra cửa máy, người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ mặt tươi cười nghênh đón. Nhiệt tình nắm tay, nỗ lực sử dụng hôn tay lễ, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Hồng vội vã rút về tay, âm thầm cân nhắc, lẽ nào ta dáng vẻ tướng mạo kinh thiên động địa, đã đột phá giới tính giới hạn. Mời tới bên này, người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ cũng chưa phát giác lúng túng. Không để lại dấu vết chen tách hoa quốc đi theo nhân viên. Đi theo Đường Hồng bên trái, chỉ thấy hắn rơi nửa bước sau. Nghiêng thân thể, có thể xưng tụng hơi cao quy cách tiếp đón lễ nghi. Ta tiếng Hoa tên gọi Cương Đản. Hoan nghênh Đường Hồng ngươi đến. Hắn vốn là muốn dùng một ít tự thân tới đến chỉ đạo, những này nghe tới liền cao cấp tao nhã, có đẳng cấp, có quý khí tiếng Hoa từ ngữ, làm sao không biết dùng như thế nào. Nghe nói tiếng Trung từ ngữ bác đại tinh thâm, mặt chữ tương tự nhưng có bất đồng ý tứ, nếu là dùng sai liền nguy rồi. Cương khặc khặc, Cương tiên sinh. Đường Hồng đánh giá một hồi người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ. Không hiểu nổi người này làm sao như thế sẽ đặt tên. Gặp Đường Hồng sắc mặt không đúng, người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ vội vã giải thích nói. Cương Đản là Phương Nam Tuân Thánh Giả giúp ta nghĩ tới tiếng Hoa tên. Phương Thánh Giả nói rồi, Cương đại biểu chúng ta siêu phàm sắt thép thân thể, chứng đại biểu hy vọng. Ký thác, thai nghén sinh cơ, có một ngày cuối cùng rồi sẽ phá xác, phóng ra vô tận quang nhiệt. Lão Phương Nguyên Văn, Phương Thánh Giả là nói như vậy. Người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ gật đầu nói. Đường Hồng dở khóc dở cười, nhếch miệng, chúng ta trước đi trên đảo. Nói xong, hắn nhìn hướng về phía trước. Hạ chuyên cơ chính là một cái màu đỏ thảm. Thật dài thảm hai bên đứng từng cái màu đỏ kim. Ai là siêu phàm giả? Ai là màu đỏ kim? Đường Hồng hiện tại có thể dễ dàng phân biệt. Hoan nghênh đệ thất thiên tài thí thần giả, oanh oanh yến yến. Một mực cung kính nghênh tiếp âm thanh đang chờ vang lên. Đường Hồng nụ cười tản đi, ý cười cũng biến mất. Mạnh mẽ tuyệt luân ý chí lực khẽ động. Lập tức có lạnh lẽo gió lạnh bao phủ bình thường khí thế vang vọng. Kinh sợ mọi người ngưng kết chỗ cũ không dám lại phát ra tiếng. Tuy không bằng thần chỉ thần uy, cũng khiến lòng người run sợ. Trước mắt phảng phất xuất hiện tầng tầng ngọn núi lớn màu đỏ ngòm đầu đá mà tới. Tình cảnh tức khắc lạnh xuống đến. Bầu không khí cũng vô cùng căng thẳng. Dường như từ náo nhiệt huyên náo chợ bán thức ăn lập tức trở nên trầm trọng không tiếng động. Mọi người thất sắc, hãi hùng khiếp vía, không biết nơi nào chọc giận vị này Hoa Quốc đệ thất thiên tài. Đường Hồng cau mày không nói, thực sự không thích, thần chi tế đài áp lực một điểm không thoải mái, tỷ lệ thương vong càng cao hơn, so với quốc nội thế cuộc nghiêm trọng, hắn đến đây thí thần. Lại không phải lãnh đạo thị sát. càng không phải đoàn đại biểu thăm cái gì. Màu đỏ dài thảm hai bên đứng chính là màu đỏ kim. Nếu là siêu phàm giả, đường hồng đều xấu hổ không đất dung thân. Thu hồi đến, loạch xoạch, hiệp ướt dài 30 mét thảm đỏ từ đường hồng lòng bàn chân cuốn lên. Tự giúp mình thước bỗng dưng lăn, nhanh chóng cuốn về một bên khác, lập tức lên đảo, lập tức giao tiếp. Đường hồng trừng mắt người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ. A tốt, người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ cũng không ngạc nhiên. Lần trước Phương Nam Tuân Thánh giả đến cũng như vậy, đối tiếp khách lễ nghi bất mãn, nhưng hắn luôn muốn làm dáng một chút. Vạn nhất có vị nào nhập thánh yêu thích đây, mời tới bên này. Người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ cười ha ha nói rằng, trái lại càng thêm thả lỏng. Đường thánh giả giao tiếp cần ngài cùng Phương Thánh giả đồng thời ở đây. Ta ở bên làm ghi chép người liền được, đừng gọi ta thánh giả. Kỳ thực, ta là một tên hàng thật đúng giá siêu phàm giả. Đường hồng vẻ mặt thành thật, ngữ khí cũng vô cùng chân thành. Hắn đúng là siêu phàm giả, ý chí lực đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Thân thể máu thịt vẫn không có đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Gặp người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ do dự, đường hồng nhấn mạnh, lẽ nào ngươi không tin ta? Tin, tin, đường thánh giả xin lên thuyền. Người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ mời đường hồng lên thuyền. Lên đảo, bay qua, đường hồng liếc hắn một cái. Hai người bay lên trời, lau mặt nước biển, nhanh chóng tiếp cận hòn đảo kia. Hòn đảo biên giới, đường hồng cuối cùng nhìn thấy Lý Tuyết Không, đồ thần tín niệm kẻ nắm giữ. Trong lịch sử người thứ nhất siêu phàm nhập thánh thánh giả. Hắn thẳng lên eo, con mắt tỏa sáng, già yếu thân thể dường như một ngọn núi lớn vụt lên từ mặt đất. Đường hồng, hai người hai cái tay nắm cùng nhau. Bên hông, Phương Nam Tuân sắc mặt phức tạp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.